Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203. Chương 200: Lâm thời hình thức. Cô, sắc trời đã gần đến trạng vạng tối. Thôn hoang vắng trình rách nát khắp chốn cảnh tượng. Dựa vào bóng đêm, Dạ Hành loài chim sớm đứng tại đầu cành, gắt gao nhìn chằm chằm đi vào trong sân chín người. Đại gia trong phòng bên ngoài đều cẩn thận tìm một mảnh, không có phát hiện cái gì chuyện quỷ dị, ngược lại để bọn họ nhẹ nhàng thở ra, may mắn không có chuyện kinh khủng phát sinh. Lục Phàm theo phòng ngủ trong tìm mấy giường chăn bông trải trên mặt đất, tùy ý trò chuyện. Cổ Nguyệt Phong, thôn các ngươi như thế nào như vậy hoang vu a? Lục Phàm như có điều suy nghĩ hỏi. Lão sư, trước kia chúng ta thôn phong cảnh tú lệ, cảnh sắc nghi nhân, căn bản cũng không phải là như bây giờ. Cổ Nguyệt Phong giải thích nói. Tóm lại, ta cũng không phải rất rõ ràng, vì sao mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng, thôn trang chung quanh cây cối như là bị rút khô sinh mệnh bình thường. Thôn dân cũng tập thể biến mất. Đúng lúc này, điện ảnh băng lãnh thanh âm vang lên. Cảnh cáo. Bởi vì kiểm tra xuất sinh vật xâm lấn, nhân đây mở ra lâm thời kịch bản hình thức, thỉnh diễn viên dựa theo kịch bản quay chụp, như không nghĩ quay chụp, tự gánh lấy hậu quả. Điện ảnh vừa nói xong, chúng diễn viên sắc mặt một hồi khó coi, nhao nhao cảm nhận được điện ảnh áp lực cùng khó giải quyết. Lúc này đại gia mới phát hiện, chẳng trách sẽ có một tuyến diễn viên tham dự trong đó. Nguyên lai trong phim ảnh đồ sẽ cải biến hình thức. Mộc Nhược Ngưng sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Nàng mặc dù là một tuyến diễn viên, nhưng cũng chưa từng đụng phải loại sự tình này, cũng không biết là tốt hay xấu. Đúng lúc này, vẫn còn đang suy tư điện ảnh biến hóa Giang Tiểu Nhu sắc mặt thoáng cái trắng bệch đứng lên. Bởi vì nàng kịch bản đã ra tới, hơn nữa lại là màu đỏ tươi. Điều này đại biểu cái gì? Nàng trong lòng hết sức rõ ràng. Này mấy hàng, màu đỏ tươi kiểu chữ giống như một cái đao nhọn, cắm vào nàng trong lòng. Bởi vì nàng trung cấp linh dị nguyên rủa chi vật đã mất đi hiệu quả. Lúc này xuất hiện cưỡng chế kịch bản, cùng phán tử hình không có gì khác nhau. Giang Tiểu Nhu hiện tại chỉ có thể cầu nguyện xuất hiện quỷ vật không phải rất cao cấp. Nếu không nàng liền. Thời tiết giống như càng ngày càng lạnh rồi. Giang Tiểu Nhu ôm cánh tay, sắc mặt không phải rất dễ nhìn nói. Thông qua kịch bản, Lục Phàm biết kế tiếp là hắn lời kịch, nhưng hắn là thật tâm không muốn nói, bởi vì khả năng này sẽ hại chết Giang Tiểu Nhu. Thế nhưng là màu đỏ tươi kịch bản nói cho hắn biết, một màn này hết thảy lời kịch đều là nhất định phải hoàn thành. Nếu không hậu quả hắn đảm đương không nổi. Sông Đồng Học, ta vừa rồi phát hiện căn phòng này phòng ngủ trong tủ treo quần áo có chút nữ sĩ quần áo. Người trước tiên có thể đi lấy đến mặc. Thông qua kịch bản, Giang Tiểu Nhu đi vào phòng ngủ về sau. Nàng một màn này kịch bản liền kết thúc. Không biết sống hay chết. Phải không? Quá tốt rồi. Như vậy ta liền có thể đem một thân ẩm ướt quần áo đổi đi. Giang Tiểu Nhu chiếu vào lời kịch nói, xong, nhìn Mộc Nhược Ngưng một chút, ánh mắt bên trong có cầu xin, sau đó mới bước chân cứng ngắc hướng về bên trong phòng ngủ đi đến. Mộc Nhược Ngưng không có biện pháp giúp nàng, bởi vì Giang Tiểu Nhu trở ra, đằng sau cũng có Mộc Nhược Ngưng huyết sắc kịch bản, chờ một chút, ta quần áo cũng ướt, ta cùng ngươi đi vào chung đi. Nhìn xem có thể hay không tìm một bộ quần áo đem trên người quần áo ướt đổi. Mộ Tuyết ngọt ngào, cười, đi theo Giang Tiểu Nhu đằng sau cùng đi vào phòng ngủ. Giang Tiểu Nhu cảm kích nhìn nàng một cái, mấy người khác cũng có chút kinh ngạc, bởi vì kịch bản trong Mộ Tuyết căn bản cũng không có câu này lời kịch. Nói cách khác, nàng là chủ động nói ra được, bây giờ thời tiết trở nên lạnh. Ta quần áo cũng có chút ít. Mộ Tuyết sở dĩ lựa chọn trợ giúp Giang Tiểu Nhu, là bởi vì tại kịch bản hình thức trong, nhận được oán linh cuốn phương thức cùng không kịch bản hình thức khác biệt. Tại kịch bản hình thức trong cứu người là sẽ ban thưởng oán linh cuốn. Nàng có lòng tin, chỉ cần không phải cao cấp quỷ vật, nàng là có thể còn sống sót. Kíp, hai người đi vào trong phòng ngủ, đóng cửa lại về sau, nhất thời không khí lại âm lãnh mấy phần, còn có một cỗ làm người sợ hãi cảm giác ở bên trong. Lục Phàm nhìn thấy các nàng trở ra, nhẹ nhõm đối với những người còn lại nói, các ngươi không nên chạy loạn nha, ta đi tìm chút ăn đồ ăn trở về. Đây chính là Lục Phàm cũng không giúp được Giang Tiểu Nhu nguyên nhân, bởi vì hắn cùng Mộc Nhược Ngưng tại Giang Tiểu Nhu đi thay quần áo về sau, cũng phải đi cho đại gia tìm đồ ăn. Hơn nữa, cũng là màu đỏ chữ bằng máu kịch bản. Minh giáo sư, người biết nơi nào có đồ ăn sao? Trương Khải Thuận hỏi, Lục Phàm nhún nhún vai, nói, ta cũng không biết, bất quá một cái thôn, không có khả năng một chút đồ ăn đều không có đi. Ta đi trước tìm xem, nửa giờ sau, mặc kệ ta tìm không tìm được, đều sẽ trở về nói cho đại gia. Trương Khải Thuận nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể như vậy, lương thực của chúng ta đều tại du thuyền trong, cùng du thuyền cùng nhau đắm chìm, không tìm chút đồ ăn, khả năng chèo trống không được mấy ngày. Lão sư, ta đi chung với ngươi đi, Mộc Nhược Ngưng nói. Lục Phàm nghĩ nghĩ, cười nói, tốt a, thêm một người tâm sự cũng tốt. Vậy lão sư, ta cũng với các ngươi cùng đi đi. Tướng mạo tiểu xảo đáng yêu Đông Khuynh Ngữ ngọt ngào hỏi. Những lời này vừa nói xong, Đông Khuynh Ngữ oán linh cuốn liền bắt đầu khấu trừ đứng lên. Mặc dù nơi này không có nàng lời kịch, nhưng Đông Khuynh Ngữ vẫn là đứng dậy, bởi vì đi theo nhân vật chính cùng một tuyến diễn viên bên cạnh, tính an toàn khẳng định là phải lớn một ít. Mộc Nhược Ngưng sờ sờ Đông Khuynh Ngữ mặt, cười nói, ngươi vẫn là ở chỗ này chờ đi, ta cùng Minh lão sư đến liền có thể. Đúng vậy a, Đông Khuynh Ngữ đồng học, ta cùng Mộc Nhược Ngưng đồng học đến liền có thể. Lục Phàm cũng là chiếu vào tức thời lời kịch từ chối, vậy được rồi, các ngươi chú ý an toàn. Nhìn thấy bọn họ không nguyện ý để cho chính mình đi, Đông Khuynh Ngữ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng thừa nhận là chính mình cân nhắc không chu toàn, mặc dù bọn họ tiếp theo màn lời kịch nàng còn không biết, nhưng căn cứ phim kinh dị tình tiết kịch bản này, vai diễn tình lữ hai người đơn độc ra ngoài, tám thành là muốn yêu đương vụng trộm đi. Kia đi thôi, Lục Phàm cười cười liền mở cửa hướng về sân đi đến, biến mất trong bóng đêm. Mộc Nhược Ngưng cũng nhanh lên đi theo Lục Phàm đằng sau, đồng dạng là biến mất trong bóng đêm. Minh lão sư, chúng ta bây giờ đi nơi nào tìm đồ ăn? Mộc Nhược Ngưng đứng ở trong sân, nhìn sân cửa gỗ, tò mò hỏi. Lục Phàm dắt Mộc Nhược Ngưng tiêm tiêm bàn tay trắng nõn, đột nhiên lôi kéo, đem nàng kéo vào ngực trong, chiếu vào tức thời lời kịch cười nói, Nhược Ngưng, hiện tại cũng không có người ngoài, còn cùng ta khách khí như vậy. Nói xong, còn chuẩn bị đi thân Mộc Nhược Ngưng, bởi vì Mộc Nhược Ngưng chỉ mặc một cái Lục Phàm cho màu trắng áo khoác, bên trong cũng chỉ còn lại có nội y đồ lót, lộ ra một đôi tuyết trắng chân dài, tỏ ra vô cùng có sức hấp dẫn. Minh ca, Mộc Nhược Ngưng nằm ở Lục Phàm trên người, dựa theo kịch bản ngượng ngùng nói, không muốn như vậy, cẩn thận bị những bạn học khác trông thấy. Chúng ta vẫn là nhanh lên tìm đồ ăn đi. Hắc hắc, phải không? Bên trái gian kia phòng hẳn là có đồ ăn. Chúng ta vào xem một chút đi. Lục Phàm chiếu vào lời kịch nói. Tốt. Mộc Nhược Ngưng nhẹ gật đầu. Nàng biết kế tiếp gặp phải cái gì. Cái này khiến nàng có chút do dự, không biết như thế nào cho phải. Phản kháng là không dám phản kháng, bởi vì như vậy chỉ có một con đường chết. May mắn, Mộc Nhược Ngưng đối Lục Phàm không phải thực phản cảm, Hai người vừa vào phòng, Lục Phàm lập tức đóng lại cửa lớn, đem Mộc Nhược Ngưng để ở trên tường, ôm lấy nàng tinh xảo cái cằm nói, Nhược Ngưng, ngươi có biết hay không chính mình hiện tại bộ dáng thực mê người, phải không? Mộc Nhược Ngưng đỏ mặt nhỏ giọng hỏi, ta đây cùng Tô Thi Giao lão sư cái kia xinh đẹp điểm. Đương nhiên là ngươi càng xinh đẹp hơn. Ta không tin, Tô Thi Giao lão sư thế nhưng là toàn trường đệ nhất mỹ nữ. Nói cho ngươi cái bí mật tin tức, Thi Giao đã chết, chết thực quỷ dị, tựa như là cùng chuyện nơi đây có quan hệ. Thật sao? Mộc Nhược Ngưng không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Lần này nàng là thật rất kinh ngạc, bởi vì ở trường học rừng cây nhỏ, chính là Tô Thi Giao muốn hại chết nàng. Nếu như không phải Mộc Nhược Ngưng thực lực hơn người, nàng bắt đầu liền chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục